Chương 801, một phân thân chi thuật. Kết giới uy lực càng ngày càng mạnh, áp chế trong cơ thể chạ cơ dạ, như lâm vào một cái đầm sền sệt trong nước. Mỗi động một cái, cũng phải bỏ ra so với bình thường càng nhiều gấp đôi lực lượng. Rút xù kỳ tộc trưởng ở ghen thối lui thời điểm, cũng không buông tha cơ hội, lần nữa nắm chặt tiên nhân tích trượng, liên tục không ngừng chạ cơ dạ thông qua tích trượng chuyển vào tự thân, vô số âm dương độn nhẫn thuật một tia ý thức toàn bộ đập ra. Trên không trung tạo thành một màn ánh sáng, rực rỡ tươi đẹp mà chói mắt. Âm dương độn, Thánh Dương Thiên Quang chi thuật âm dương độn, Tử Viêm Bạo Phá chi thuật âm dương độn, Hoang Giảo chi thuật Rụt Sủ Kỳ tộc trưởng kết ấn không ngừng chút nào, hai tay biến đổi gần như xuất hiện ảo ảnh, từng đạo nhận thuật ở kết giới ra chỉ xuống buộc phát ra huy lực kinh khủng. Tiên pháp, Phong độn, Dạ Sen Thủ Di Kèn Viêm độn, gia cụ thổ mệnh gen bên này cũng một tiếng quát nhẹ, khóe mắt xuất hiện đại biểu tiên nhân đường vân. Tốc độ cao xoay tròn phong độn sư hù dự kèn xuất hiện trong tay, thanh âm chói tai nổ ẩm, sau một khắc bị trực tiếp ném ra. Đen nhánh tiên chiếu xuất hiện, bám vào phong độn bên trong, nhất thời đem sĩ bạch sư hù dự kèn nhuộm thành đen nhánh, sát na xông về phương xa đông đảo nhẫn thuật. Đồng thời, ghen nhất kiếm vung xuống, âm dương độn kiếm khí tung hành, liên đối sau lưng không gian cũng dâng lên rung động, vô số phi tiêu điên cuồng bắn ra, cũng không có rõ ràng mục tiêu. Chỉ cần có thể rơi xuống đất phương, đều có phi tiêu bắn tới. Phi lôi thần loạn vũ cơ hồ ở phi tiêu hạ xuống trong nháy mắt, ghen thân ảnh thoáng chốc biến mất, bốn phương tám hướng, đồng thời xuất hiện hắn thân ảnh, kiếm khí, nhẫn thuật, nhãn thuật, một tia ý thức quăng ra. Ung ung cường độ cao nhẫn thuật đối kháng xuống, chạ cờ dạ dư âm tràn ra ma ra, huyền phụ tại không trung rất nhiều kiến trúc nát bấy sụp đổ. Rốt xù kỳ tộc trưởng đứng ở chỗ cũ, ỉ vào trong tay tiên nhân tích trượng như một cái cố định pháo đài, bất kể ghen từ phương hướng nào thả ra nhẫn thuật, nên đón hắn đều là thực lực mạnh mẽ đánh trả. Ghen bên này cùng rụt sủ kỳ tộc trưởng mở ra kịch liệt nhẫn thuật đại chiến không đi nói hắn, bên kia, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đã cùng còn lại rụt sủ kỳ cao thủ giao thượng tay. Một độn, một kiểu chi thuật. Song đồng vĩnh hằng mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn, Mạ Đạ Dạ nhảy lên thật cao. Một cái chạ cờ dạ quang cầu đẩy thân thể của hắn mà qua, ở phía dưới buộc phát ra tia sáng chói mắt, trong rừng rậm khói đen bay lên. Một độn tự dây leo tự bốn phía lơ lửng nham thạch bên trong lao ra, như từng ngọn cầu nối đem đông đảo phủ thạch liên tiếp. Mà đạ dạ một cái xoay người, dưới chân nhẹ một chút vọt lên dây leo, sát na hóa thành một đạo hắc ảnh đánh út về phía phương xa một vị rụt sủ kỳ trưởng lão. Đó là rụt sủ kỳ nhất tộc bát trưởng lão. Lúc này chính đang cười ở một loại phi điều trên, mới cũng tham dự đối với ủ trì hạ công kích. Mà đạ giả tuy nói giác tỉnh một độn, nhưng hắn không khai gì nệ gẳng, trong cơ thể cũng không phải lúc đầu âm dương độn, tự nhiên vô pháp phi hành, mà ở kết giới bên dưới, hắn lại không nghĩ thông khải hoàn mỹ sở sàn đồ. Như vậy quá hao phí trả cờ giả không nói, mục tiêu cũng quá mức nổi bật. Vì vậy, hắn liền lợi dụng một độn sáng tạo ra có lợi địa hình, chỉ cần nắm địa hình làm phức tạp, đối phương số người ưu thế tự nhiên vô pháp phát huy. Đương nhiên, rụt sủ kỳ nhất tộc bên này cũng không phải ai cũng bay được, coi như là những trưởng lão này, cũng phần lớn chỉ có thể âm độn hoặc dương độn một loại, nghĩ muốn phi hành, cũng muốn mượn phi điểu những vật này. Mà đạ dạ tốc độ quá nhanh, rụt sủ kỳ bắt trưởng lão ánh mắt hơi chăm chú, bạch nhãn bên trong mới thoáng qua một vệt bóng đen, đã bị đối phương gần người. Không được trong lòng âm thầm kêu một tiếng, không chút do dự trả cờ dạ nhấc lên. Song trưởng nhanh chóng hướng bên trái vỗ tới, bắt quái trưởng, liệt địa trưởng thực lực của hắn ở ảnh cấp bên trong không tính là yếu, lúc này phản ứng cũng coi như nhanh chóng, vội vàng bên dưới uy lực cũng coi như không yếu, chỉ tiếc, hắn đụng phải là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hỏa độn, đại hỏa chi thuật mới hạ xuống Mạ Đạ Dạ hét lớn một tiếng, to lớn chạ cờ dạ nhất thời bạo phát, ngoại giới kết giới xảy ra phản ứng, một loại không khỏi năng lượng điên cuồng hướng hắn áp chế. Rốt xù kỳ hạ mụ dạ năm đó lưu lại kết giới, bạo phát nhận thuật uy lực càng mạnh, phải đối mặt áp chế lực lại càng lớn. Nhưng mà đạ dạ mảy may lý, một đám lửa trong tay hắn nổi lên, trong nháy mắt kế tiếp trải rộng toàn thân, chính diện thẳng hướng rốt xù kỳ bắt trưởng lao đánh tới. Âm một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm sen lẫn cuồng bạo trả cờ dạ bạo phát, lại đang kết giới dưới áp chế phút chốc tiêu nhị. Nhưng bắt trưởng lão thân thể lại như một viên như đạn pháo hướng xa xa bay đi. Trong một tiếng nổ vang đụng vào một cái cung điện, lại không có tiếng thở. Hô, Uchiha Mạ Đạ Dạ hô cho hả giận, khe như mày, chẳng qua là chiêu này cấp độ S hòa độn, tuy nói lợi dụng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng tăng cường uy lực, có thể lại sẽ để cho hắn sinh ra vẻ vẻ vải. Hơn nữa thả ra lúc, bởi vì áp lực ở bên ngoài cũng để cho chiêu này uy lực yếu bất không ít, chỗ này kết giới thật đúng là một đại phiền toái. Những ý nghĩ này cơ bản chợt lóe rồi biến mất, hắn một cái lộn, rời đi dưới chân phi điểu, mới vị kia rụt sủ kỳ trưởng lão nên chết, nhưng nếu là ở lâu, tất nhiên sẽ gặp phải bọn họ vây công. Cho dù không sợ bọn họ, ở nơi này chỗ trong kết giới, cũng là một phiền toái. Ngay ta y ủ chỉ hạ mạ đạ dạ rời đi trong nháy mắt, một bó xí bạch trả cờ dạ ánh sáng tập quá, đưa hắn mới thật sự ở đó một phi điểu kích thành phấn vụn, mục chế cùng chút cương phiến bay ra. Hạ những phi điểu đó là khôi lỗi mạ đạ dạ trong lòng kinh nghi một tiếng, chiến đấu tiến hành quá mau, hắn cũng không tỉ mỉ quan sát, cho tới bây giờ mới phát hiện rụt sủ kỳ dưới người tọa kỵ cũng là có thể phi hành khôi lỗi. Mới này một vệ sáng là phía dưới rụt sủ kỳ tộc nhân phát ra, bọn họ lợi dụng nhẫn cụ cũng chú ý bầu trời chiến đấu. Gen bên kia bởi vì phi lôi thần chi thuật quan hệ căn bản là không có cách phong tỏa, liền đem đại bộ tờ HN tinh lực thả ở bên này. Không khỏi không thừa nhận, bọn họ lợi dụng cái loại này không biết tên nhẫn cụ, tập hợp hơn 100 người trả cờ dạ uy lực công kích cực lớn, coi như là mạ đạ dạ đều không nguyện chống cự. Thoát khỏi phi điều sau khi, mạ đạ dạ mượn cách đó không xa một độn dây leo hướng một cái mỏm đá chết đi, hai tay đơn giản lần lượt thay nhau, một độn. Một phân thân chi thuật mới dừng lại, ước chừng 20 đạo thân ảnh bị tách ra, đều là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ phân thân. Hòa độn, long viêm phong ca chi thuật phân thân xuất hiện một cái chớp mắt liền bốn tàn mát, đều tự tìm tìm mục tiêu, mạ đạ dạ bản thể lại một cái xoay người, cân nhắc con rồng lửa bị phun ra, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn, hỏa long một cái sát na phồng lớn, cùng xa xa đánh tới âm độn nhẫn thuật đụng, tuôn ra ầm ầm nổ vang.